Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Đường Hân, Tề Thiên Hữu thanh âm, miễn cưỡng duy trì lãnh đạm, lại hỗn loạn một tia run rẩy. Tâm ý của ta, ngươi đã biết được, trở về lúc sau, chúng ta, Đường Hân điện giật tránh mở ra, cơ hồ theo bản năng, chúng ta không có kết quả. Quanh mình không khí, bỗng nhiên đông lạnh xuống dưới. Tề Thiên Hữu cô khẩn nàng eo, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Không nói gì, nàng cũng ý thức được chính mình tựa hồ bại lộ cái gì. Bưng kín miệng, lui về phía sau hai bước, đột nhiên quỳ xuống. Thế tử ngài trước tiên ở này nghỉ ngơi, ta đi chống thuyền, nói xong đứng dậy liền phải lưu. Đứng lại, Tề Thiên Hữu trầm giọng, mang theo chút phẫn nộ. Đường Hân âm thầm kêu khổ, có lẽ là 21 đương quán, vừa rồi vừa nghe thấy hắn lạnh lẽo nói, nàng liền phản xạ tính đem hắn trở thành cái kia hưởng tụ tôn vinh thế tử ra hầu hạ. Thấy tình thế không đúng, đương nhiên liền chạy, hiện tại, thái độ của hắn tuy rằng thoáng có chút bất đồng, nhưng, vừa đến lúc này nàng liền phản xạ tính chột dạ, lo lắng đề phòng không biết hắn lại muốn làm cái quỷ gì. Sau này đối ta, không chuẩn hành quỳ lễ, Tề Thiên Hữu một phen bước lên nàng. Lạnh lùng ném đến ghế thái sư, đột nhiên rút ra bên hông tuyết kiếm, tạch mà một tiếng, sợ tới mức nàng nhắm thẳng sau súc. Đường Hân nhìn chằm chằm hắn lạnh băng kiếm quang, thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn nhất kiếm chém chết chính mình. Ngươi làm cái gì, ngươi không muốn cùng ta thân cận. Ngày đó sự, ngươi còn ở oán ta, hắn nhẹ nhàng hạp mục, khẳng định nói, đem kiếm đưa cho nàng, lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, không một tí sợ hãi, tới, Đường Hân không rõ nguyên do tiếp kiếm, còn có điểm sợ hãi, lúc ấy ta như thế nào đối đãi ngươi, ngươi có thể cùng nhau còn chi, hắn khóe môi cong lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, bắt lấy tay nàng, bỗng nhiên hướng hắn ngực đâm tới. Trong phút chốc, nàng phản ứng lại đây, trong tay chân khí một rót, cùng hắn lực lượng tương chống cự, mạnh mẽ ngừng hắn thế, chỉ là, hắn bắt nắm tay nàng, lực đạo quá lớn, bởi vì quán tính, hắn bày thi vạt áo trước, ngực chỗ, vẫn là nhiễm một chút huyết hồng, Đường Hân bắt lấy kiếm tay, run rẩy, đối thượng hắn đen nhánh như điểm mặc mắt, trong mắt phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua, vì cái gì? Hắn cả đời hưởng thụ tôn vinh, vì một cái đối hắn cũng không nóng bỏng nữ tử, hà tất chịu loại này khổ, vì làm ngươi nguôi giận, hắn khống chế được chính mình hô hấp. Trong mắt lại chớp động cháy thốc, hắn cho rằng, nàng sẽ không chút do dự nhất kiếm hướng hắn ngực đâm tới. Hắn cho rằng, nàng sẽ bởi vì kia nhất kiếm, hận hắn tận xương, không nghĩ tới, hết thảy lại có cứu vãn đường sống. Nàng cùng tầm thường nữ tử, hoàn toàn bất đồng, so lúc này hắn, càng thêm hiểu lý lẽ, nhưng, chính là quá mức lý trí bình tĩnh, làm nàng thiếu một phần nữ tử nhu nhược, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng bị thương khóc thút thít thời điểm. Liền tính tưởng cùng Ninh An giống nhau, đem nàng phủng đến đầu quả tim, cũng không cơ hội, Đường Hân nhìn đến hệ thống chung không ngừng dâng lên hảo cảm độ cùng tâm tình giá trị. Trừng mắt nhìn Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái, thanh kiếm thật mạnh ấn ở trên bàn, không nói lời nào, xoay người liền đi, nàng đây là lần đầu tiên đi đường mang phong. Tề Thiên Hữu nhìn nàng vội vội vàng vàng trốn cũng dường như đi ra. Thẳng đến nàng bóng dáng biến mất, trong mắt mới nhiều một tia lạnh băng cô đơn, nàng, vẫn là không nghĩ cho hắn cơ hội sao. Hệ thống, mục tiêu nhân vật tâm tình giá trị trừ 5. Đường Hân, đủ rồi, lại báo ta che chắn ngươi. Nhiệm vụ này ta không làm. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, kỳ thật Tề Thiên Hữu người này không có gì không tốt. Chính là có điểm tùy hứng, nhân chi thường tình sao? Cho nhau lý giải một chút. Đường Hân, không phải vì cái này. Hắn hiện tại vì ta liền mệnh đều từ bỏ. Ta nơi nào nhẫn tâm lại đối hắn xuống tay. Nếu là công chờ lược hoàn thành sau cầm hắn giang sơn lại chạy. Chẳng phải là gạt người cảm tình. Không làm, Nàng có loại cuồng cho hắn hảo cảm độ soát phụ xúc động. Tuy rằng biết lúc này nên làm một phen ác nhân, trước cứu chính mình mệnh lại nói. Nhưng, nhìn đến vừa rồi kia một màn, nàng lại như thế nào đều không thể nhẫn tâm tới. Hệ thống, ký chủ như thế nào như vậy quật, đây là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nhất phương thức. Tính tính, ngươi sợ ngươi có hổ thẹn cảm, có thể một bên dùng Đường Hân áo choàng công lược hắn. Bên kia dùng Ninh An áo choàng mưu phản, chỉ cần áo choàng không xong liền không có việc gì. Đến lúc đó ngươi liền tính ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không có áy náy cảm, thậm chí có thể có được tam cung lục viện 72 phi. Đường Hân, nói rất đúng, cũng chỉ có như vậy là mơ siêu. Tề Thiên Hữu không dự đoán được sự, một chén trà nhỏ công phu, Đường Hân liền đi mà quay lại, trong tay dẫn theo cái hòm thuốc, nàng đi cách vách thuyền hoa chỗ đó kêu cái trống thuyền tới. Lại hỏi người muốn chút chữa thương dược, phân phó người chèo thuyền đem này tao du thuyền hướng đối diện vạch tới. Liền vén lên mành, cũng không biết vì cái gì. Hôm nay, những cái đó thuyền hoa thượng nam nhân tựa hồ phá lệ nhiệt tình. Dĩ vãng nàng chỉ có thể dùng bạc mua được đồ vật. Hôm nay chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lập tức liền có người hai tay dâng lên. Nhiệt tình thật sự, nếu không phải biết nơi này ly Hà Tâm cách một khoảng cách. Bọn họ thấy không rõ Tề Thiên Hữu khuôn mặt, nàng còn sẽ cho rằng, những người này là bôn hắn quyền quý tới. Hệ thống, ký chủ, về sau đừng tùy tùy tiện tiện lộ ra chân dung. Giảng thật, Đường Hân, nàng dẫn theo hòm thuốc đi vào U Tĩnh Điển Nhã Thuyền Gian. Thấy Tề Thiên Hữu chính khắc băng dường như an tọa, vẫn không nhúc nhích, liền một tia sinh khí cũng không, hơi hơi sửng sốt, thằng nhãi này, vừa rồi giống như không phải như thế. Tề Thiên Hữu nhận thấy được bên ngoài tiếng người, biết thuyền hoa đã ở chậm rãi bơi lội, lại vô tâm tư xem bên ngoài cảnh đẹp, thẳng đến nàng hơi thở tới gần, hắn mới như có cảm giác dường như, nhẹ nhàng nâng mắt, Đường Hân không có gì tức giận, thấy hắn không ngủ, vài bước đi đến. Mở ra hòm thuốc, cầm lấy một lọ kim sang dược, ngươi người này, ta thật không biết nói như thế nào ngươi, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Tề Thiên Hữu trong lòng ấm áp, tinh mịn mà lớn lên mi mắt hờ khép đi xuống, lại như thế nào cũng giấu không đi khóe miệng một tia đạm cười. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ sinh khí mà đi, như vậy hắn liền không có lại truy lý do, nguyên lai. Là đi ra ngoài lấy thuốc trị thương, hắn có thể hay không lý giải vì, nàng đây là ở lo lắng hắn. Ngươi, phải thân thủ vì ta thượng dược. Hắn tiếng nói bỗng nhiên trở nên trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ mất tiếng dụ hoặc, thâm thùy ánh mắt, dần dần ám đi, cắt cao nhìn chằm chằm nàng. Đường Hân chính đều lòng bàn tay kim sang dược, một lòng một dạ nghĩ. Bên ngoài đám kia công tử ca như thế nào cũng sẽ có như vậy quý báu đồ vật. Thình lình bị hắn hỏi, vẻ mặt vô tri ngẩng đầu. Hắn nhiều năm sống trong nhung lụa mà thon dài trắng nõn đốt ngón tay. Nhẹ nhàng đẩy ra chính mình vạt áo một tấc, tựa hồ chỉ là vì lộ ra thương chỗ. Hẹp dài mắt phượng lại ý vị thâm trường chậm rãi nheo lại. Nhớ rõ nhẹ chút, chương 136 đệ nhị viên đường nhẹ. Nhẹ một chút, Đường Hân mới vừa lộng điểm kim sang dược ở đầu ngón tay thượng. Chuẩn bị vì hắn thượng dược, bỗng nhiên trên mặt cứng đờ. Hắn miệng vết thương địa phương, tựa hồ, giống như, có như vậy điểm xấu hổ. Hơn nữa, hắn không lấy kia u ám thâm thùy ánh mắt nhìn nàng còn hảo. Như vậy ý vị thâm trường một nhìn chằm chằm, làm người sẽ không ý cũng khó. Ai hắc hắc, Đường Hân khô cằn cười hai tiếng, nhanh chóng cầm lấy kim sang dược bình nhỏ, hướng hắn trong lòng ngực một tác, bên ngoài giống như có người ở kêu ta, ta đi xem, trước xin lỗi không tiếp được ha. Sau lưng nam nhân vươn thon dài năm ngón tay, nhẹ nhàng một chảo một sách, nắm nổi lên nàng cổ áo, cố ý lạnh giọng, lại đây, Đường Hân bị hắn sách trở về trong lòng ngực, như đứng đống lửa. Như ngồi đống than ngã ở hắn trên đùi, hoảng loạn gian bắt đầu giãy giụa, lại thoáng nhìn hắn chân mày nhẹ nhàng giật mình, nàng theo bản năng động tác cứng lại, lột da hắn không an phận tay. Cao mày, vừa rồi, đụng tới miệng vết thương của ngươi. Không ngại, hắn mặt mày lãnh đạm, tựa hồ điểm này thương. Với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Đôi tay lại bắt đầu leo lên nàng thân, đem nàng cố định ở giữa hai chân. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở nàng trên người. Không phải nói phải vì ta thượng dược sao? Lại tưởng thay đổi, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tiếng nói ở nàng bên tai, thiếu vài phần lạnh băng nguy hiểm, tê tê dại dại, mang theo một loại liêu nhân tâm ngừa ý. Đường Hân, thiếu niên ngươi phạm quy. Hệ thống, 666.666 ký chủ ngươi mặt đỏ. Lúc này, phảng phất còn cảm thấy không đủ dường như, hai căn trắng nõn đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm nàng cằm, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, mềm nhẹ hôn dừng ở cái trán của nàng, kích khởi một trận dùng mình, cuối cùng như có như không cọ qua nàng khóe miệng, gần trong gang tấc thuần mỹ dung nhan, không còn nữa lạnh băng, như thế nghiêm túc, ngươi không cần sợ ta, ngươi không nghĩ sự, ta tuyệt không cưỡng cầu, hắn kiềm chế hạ đối nàng khát vọng. Hờ khép con ngươi, ở nàng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại nói, này đạo thương, liền không cần băng bó, coi như là một cái giáo huấn, làm nó đau, thời khắc nhắc nhở ta, chớ lại làm hối hận việc Đường Hân, tính, nàng vẫn là cho hắn thượng dược đi, đứa nhỏ ngốc này như thế nào liền như vậy một cây gân. Huyết lưu không đau sao, dù sao, làm một cái hiện đại người. Không có gì cảm thấy thẹn không cảm thấy thẹn, nàng không nói một lời, đoạt hắn đang muốn ném ra cửa sổ kim sang dược, nhẹ nhàng lột ra hắn cổ áo, bình thản mà khẩn thật ngược, đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, không hề có mặc xong quần áo khi tu trúc gầy cả mơ siêu hắn đúng là xen vào thiếu niên cùng nam. Nhân chi gian tuổi tác, thuộc về thoát y có thịt cái loại này, xem đến nàng mặc danh hô hấp căng thẳng. Tề Thiên Hữu trong mắt có bỡn cợt ý cười, bình tĩnh nhìn nàng phản ứng, khóe miệng hơi câu, Đường Hân thanh thanh giọng nói, mạnh mẽ làm chính mình có vẻ đứng đắn chút, banh mặt cho hắn thượng dược, làm bộ một bộ thập phần chuyên nghiệp bộ dáng, kỳ thật là bởi vì đôi mắt không dám loạn ngó, không dám nhìn thẳng vào hắn biểu tình, một năm trước nàng, chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn họ hai chi gian còn sẽ có như vậy ấm áp hài hòa trường hợp. Không có ngươi chết ta sống tranh đấu. Ngược lại là hắn, luyến tiếc đối nàng ra tay. Thậm chí không tiếc tự thương hại cũng muốn nàng canh giữ ở bên người. Tề Thiên Hữu con ngươi nhẹ mị, mềm ấm lòng bàn tay khẽ chạm cảm giác. Thập phần tốt đẹp, tựa hồ là một mảnh lông chim. Nhẹ nhàng tao quát trêu chọc hắn trái tim. Mang theo một bó thuốc rất nhỏ điện lưu, nhảy biến khắp người, nữ nhân sườn mặt thập phần an tĩnh, Mỹ Tuân lệnh hắn vô pháp rời đi ánh mắt, hoàn mỹ hình dáng, nhẹ nhấp môi anh đào, trắng nõn đến cơ hồ trong suốt da thịt, làm người cơ hồ không đành lòng quấy dày như thế bức họa cuộn tròn. Khởi điểm, hắn căn bản không phát hiện nàng có gì bất đồng, nhưng hiện tại, nàng ở trong lòng hắn. Tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, Đường Hân cho hắn đổ một tầng thật dày kim sang dược. Vừa mới kết thúc công việc, vừa nhấc đầu, bỗng nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm siêu hệ thống. Ký chủ, kỳ thật vừa rồi có cái tiểu bí mật ta không nói cho ngươi. Sợ ngươi đánh ta, Đường Hân mị một chút đôi mắt, nói, hệ thống, ta cảm thấy hắn vừa rồi chính là phúc hắc. Biết ngươi không đành lòng xem hắn đổ máu, cố ý ở ngươi trước mặt nói lưu chữ này đạo thương. Kỳ thật là muốn cho ngươi cho hắn thượng dược, Đường Hân, nàng giống như bị kịch bản. Không thể tưởng được nàng cũng có bị kịch bản một ngày. Khó trách vừa rồi thượng dược thời điểm, dừng ở trên người nàng ánh mắt kia, như vậy không có hảo ý, làm nàng sau lưng mau mau, nguyên lai là tính kế hảo. Nàng bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu, liền thoáng nhìn hắn mang theo ý cười mát, tuy rằng thực mau thu liễm lên, lại vẫn là làm nàng có điểm nghiến răng nghiến lợi. Tề, Thiên, Hữu, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy trực tiếp, cả tên lẫn họ kêu hắn, còn không mang theo một chút chột dạ khiếp đà mơ siêu vừa vặn. Giữa sông có một con thuyền thuyền hoa, sắp tới gần bọn họ lâu thuyền. Thuyền hoa thượng đứng hai vị thiên tiên nữ nhân, hấp dẫn vô số người ánh mắt, cầm tuyệt không xong, tại đây cảm tạ các vị cổ động ôm cầm nữ tử mang theo một cổ thanh nhã chi khí. Ánh mắt đảo qua mặt khác mấy tao thuyền hoa thượng công tử. Hôm nay ta ước Liên Nhi cô nương cùng nhau du hồ. Là vì luận bàn tài múa cầm nghệ, cũng là vì cái việc vui. Không tưởng, hôm nay quả thực không đến không một hồi. Gặp giang hồ nghe đồn mới có cao nhân, trong lòng tò mò thật sự, vô song nhẹ nhàng cười. Kéo kéo Bạch Liên ống tay áo, ta cũng từng là phiêu bạc giang hồ người. Nhìn thấy này chờ nội lực thâm hậu đại hiệp, không khỏi nhớ tới từ trước. Một khác tao thuyền hoa thượng, tự xưng là phong lưu công tử mở ra quạt xếp. Xác thật là cái đại hiệp, chính là nghe nói, giang hồ đại hiệp đều tính tình cổ quái. Không dễ dàng kết giao, nhưng nếu có thể làm chúng ta mở rộng tầm mắt, cũng khá tốt. Bãi thuyền, từng chiếc thuyền hoa, thong thả đem trung tâm từ từ mà đi du thuyền vây quanh lên. Chống thuyền biết bên trong hai người tựa hồ là đối tình nhân. Không hảo thiển mặt đi vào quấy giày, chỉ thấy này tao du thuyền lộ hoàn toàn bị lấp kín. Hoa không được, mới ở bên ngoài thử tính kêu to một tiếng, cô nương. Vị cô nương này vật liệu may mặc thượng thừa, tuy rằng ăn mặc một thân nam trang, cùng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt không hợp nhau, nhưng ra tay rộng rãi. Bọn họ này đó chống thuyền, một năm xuống dưới cũng kiếm không đến mấy cái tiền, bị nàng điểm trúng, căng một hồi thuyền, một năm bạc đều tránh hạ, đắc tội không được. Bên ngoài giống như có động tĩnh, Đường Hân rất là may mắn, cảm thấy thoát thân có hy vọng. Ta đi ra ngoài nhìn xem, hiện tại Tề Thiên Hữu giống như càng ngày càng không thích hợp nhi. Liền kia cao quý lãnh diễm tư thế đều lười đến bãi. Người trước một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, người sau liền bắt đầu đối nàng động tay động chân, một chút cũng không an phận. Càng đáng sợ chính là, cặp kia u ám thâm thúy con người bình tĩnh nhìn nàng. Như vậy ánh mắt, như là ước gì đem nàng toàn bộ nhi nuốt vào giường như. Khẩn trương cái gì, hắn mày một trọn, cười như không cười, tựa hồ ở cố tình cường điệu nàng mất tự nhiên nguyên nhân. Hết chương.